Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài ánh đèn chói mắt, dưới đài tiếng người ồn ào. Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu nhất bạch nhất hắc, trên mặt mang theo cơ hồ không sai biệt lắm cảnh giác cùng mộng bức. Hai người cơ hồ đồng thời bị kéo vào này tòa lâu tử. Chẳng sợ ban đầu không biết nơi này là địa phương nào, lúc này xem này lâu chung bố trí, khán đài hạ mọi người phản ứng, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Tạ Thiên Thu ở trong nháy mắt trở nên sắc mặt xanh mét. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Yến Hành Chu. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hoài nghi trước mắt một màn này mà có phải hay không cái này ác loại cùng vẫn luôn bị hắn đuổi bắt cái kia ma tu liên thủ cho hắn hạ bộ. Hắn lập tức liền tưởng xuống đài. Nhưng mà cái này ý niệm mới vừa ra tới, kia đem hắn kéo vào trong lâu mạc danh lực lượng liền lại tới nữa. Hắn hai chân phảng phất bị vũng bùn bao bọc lấy giống nhau, vừa động cũng không thể nhúc nhích. Tạ Thiên Thu cả kinh, lập tức rút ra trường kiếm, lãnh lệ trung mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Dưới đài mọi người đối thượng như vậy ánh mắt, sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó, sắc phê nhóm tiếng hoan hô tức khắc lớn hơn nữa. Có người gào giống nói, tới a, ngươi càng dẫy dụa ta càng hưng phấn. Tạ Thiên Thu sắc mặt chỉ một thoáng từ xanh mét trở nên đen nhánh. Hắn cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ một câu tới. Yến Hành Chu, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Yến Hành Chu nhắm mắt, lại mở, nếu là trước đây nói, hắn không ngại xem Tạ Thiên Thu xui xẻo. Thậm chí rất vui lòng ở hắn xui xẻo lúc sau lại dẫm lên một chân. Nhưng tiền đề là hắn không có cùng thằng nhãi này cùng nhau xui xẻo. Hơn nữa gặp quỷ bị trở thành cái gì hắc bạch song sinh tử. Hắn cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào nói, ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ có chút đầu óc. Tạ Thiên Thu không dao động, ngươi có ý tứ gì? Yến Hành Chu lạnh lùng nói, phàm là có chút đầu óc, ngươi là có thể phát hiện. Ngươi rốt cuộc là bị ta kéo vào tới, vẫn là bị này đống lâu kéo vào tới? Tạ Thiên Thu sửng sốt, hắn nhấp chặt môi, dương mắt xem, kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ tràn đầy ngợp trong vàng son xa hoa. Mà không biết có phải hay không Yến Hành Chu mới vừa rồi kia phiên lời nói cho hắn ảo giác. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cư nhiên cảm giác này đống tinh mỹ đại lâu giống một con vật còn sống. Chính rất có hứng thú mà nhìn hắn, Tạ Thiên Thu sống lưng theo bản năng mà căng chặt lên. Dưới đài tiếng hoan hô như cũ nhiệt liệt, phảng phất không có bất luận kẻ nào phát hiện nơi này có cái gì không đúng. Tạ Thiên Thu nhắm mắt, lại mở mắt ra khi, hắn đôi mắt bên trong một mảnh thanh minh. Hắn bình tĩnh nói, ta hiểu được. Yến Hành Chu trào phúng ngoéo một cái môi, có thể minh bạch tốt nhất. Loại này thời điểm, hắn không muốn cùng một cái gì đều không hiểu được ngu xuẩn đương người trên một chiếc thuyền. Tạ Thiên Thu, nhưng ta còn có một vấn đề. Hắn nghiêm túc nói, bọn họ trong miệng hắc bạch song sinh tử, là có ý tứ gì? Yến Hành Chu, hắn lạnh lùng nói, ngươi không cần biết. Tạ Thiên Thu cười lạnh nói, nếu không phải sự tình quan ta chính mình, ngươi cho rằng ta nguyện ý biết ta vì cái gì sẽ cùng ngươi cùng nhau bị trở thành song sinh tử? Hắn dừng một chút, hơi có chút hoang mang nói, hơn nữa, các nàng vì cái gì như vậy hưng phấn? Hai người tầm mắt đồng thời dừng ở dưới đài hoan hô đám người thượng. Yến Hành Chu, thực hảo, hắn cũng rất muốn biết các nàng vì cái gì như vậy hưng phấn. Hiện tại vấn đề tới, hắn muốn như thế nào cùng trước mắt cái này ngốc bức giải thích? Nhân loại tính, phích là nhiều mặt, không thể quơ đũa cả nắm. Hắn bình tĩnh mà nhìn dưới đài lo lắng lại tò mò mà nhìn hắn tiểu sư muội. Đã từng, hắn cũng không hiểu, hiện giờ, hắn nháy mắt đã hiểu, mà hết thảy này hết thảy biến hóa, toàn bởi vì hắn có như vậy một cái lại hoàng lại túng tiểu sư muội. Đã từng hắn không có hứng thú hiểu biết, hiện giờ hắn bị bắt hiểu biết. Tiểu sư muội, công không thể không, bị kéo vào này đống cổ quái lâu, bị kia cổ mạc danh lực lượng lộng tới sân khấu thượng. Hơn nữa bị người tuyên bố cùng chính mình đối thủ một mất một còn thành cái gì song sinh tử thời điểm. Yến Hành Chu phản ứng đầu tiên không phải này đống lâu có cái gì cổ quái. Vì cái gì liền hắn cũng không thể tránh thoát. Cũng không phải bị người trở thành hoa khôi soi mói cảm thấy thẹn phẫn nộ. Hắn chỉ là thực bình tĩnh mà tưởng. Hắn tiểu sư muội rốt cuộc cho thiên đạo nhiều ít chỗ tốt. Hắn chẳng qua là lôi kéo tiểu sư muội nội cuốn hơn một tháng. Gì đến nỗi tư, bên tai, Tạ Thiên Thu như cũ ở hoang mang phân tích này không biết tên lực lượng đem bọn họ an bài thành đôi sinh con dụng ý. Mỗi một cái suy đoán đều liên lụy cực đại. Các đều là âm mưu luận. Yến Hành Chu bình tĩnh mà nhìn dưới đài. Này trong nháy mắt, hệ thống số liệu chung. Yến Hành Chu hắc hóa giá trị trực tiếp tiêu lên tới 80. Ở hệ thống kinh hồn táng đảm kiểm tra đo lường chung. Yến Hành Chu bình tĩnh tưởng. Hắn diệt thế kế hoạch đại khái muốn trước tiên. Ít nhất, giờ này khắc này, trong tòa nhà này người. Hắn một cái đều không nghĩ làm cho bọn họ sống. Mà lúc này, vẫn không biết nhà mình tiểu sư huynh đang ở diệt thế bên cạnh lặp lại hoành nhảy ngu khuyết chính rối rắm lại hưng phấn nhìn trên đài tiểu sư huynh. Muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục. Cuối cùng, tiểu sư muội nhìn đồng dạng khiếp sợ lại mộng bức sư tỷ cùng sư nương. Tiểu tiểu thanh nói, sư huynh hắn, thực thiếu tiền sao, ta không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ có như vậy. Ân, kiêm chức, nói ra những lời này thời điểm, ngu khuyết không tự chủ được mà nhớ tới một cái hơi kém bị nàng quên đi giả thiết. Nàng cái này sư môn, toàn viên vai ác, mặt khác bọn đồng môn là như thế nào biến thành vai ác. Nàng đều đã rõ ràng, nhưng là tiểu sư huynh nàng lại không chút nào hiểu biết. Mà giờ phút này, nhìn ở hoa khôi trong lâu đương kiêm chức tiểu sư huynh, nàng lại có trong nháy mắt minh ngộ. Ngu khuyết não động mở rộng ra não bổ một cái tính chuyển bản bức lương vì sướng chuyện xưa. A này, trách không được. Ngu khuyết ý thức trách nhiệm trong nháy mắt liền lên đây. Nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi hệ thống. Cho nên, ta hiện tại nhiệm vụ chính là cứu rỗi phong trần. Chuộc thân tiểu sư huynh. Nàng đem chính mình cấp an bài rõ ràng. Hệ thống, không. Người hiện tại nhiệm vụ là như thế nào ở vô cùng có khả năng bạo đi tiểu sư huynh trong tay bảo mệnh. May mà ngu khuyết không đáng tin cậy. Nhưng sư tỷ cùng sư nương còn đều là dựa vào phổ. Đặc biệt là sư tỷ. Cơ hồ là ở ngu khuyết nói ra cái kia thái quá suy đoán trong nháy mắt. Nàng liền một phen bưng kín ngu khuyết kia gây chuyện miệng. Yến Hành Chu tai thính mắt tinh. Nàng thật sợ kia tư một cái thẹn quá thành giận đem tiểu sư muội cấp cá mập. Ngu khuyết nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phía sư tỷ. Không rõ nguyên do, sư tỷ hít sâu một hơi. Giải thích nói, người tiểu sư huynh sẽ không làm loại này kiêm chức. Cái này lâu có vấn đề. Lâu có vấn đề. Như vậy trong nháy mắt, ngu khuyết đã từng xem qua quỷ phiến từng màn ở nàng trong đầu hiện lên. Ngu khuyết nháy mắt cấp dọa tinh thần. Nàng sờn tóc gáy mà lặp lại nói. Lâu có vấn đề. Sư tỷ buông ra tay. Biểu tình ngưng trọng nói. Này trong lâu mặt hẳn là có thứ gì trói buộc sư đệ cùng Tạ Thiên Thu. Bọn họ là đột nhiên xuất hiện. Người không phát giác sao? Ngu khuyết dùng sức trà sát chính mình cánh tay. Xác thật, bọn họ xuất hiện ở chỗ này căn bản không hợp lý. Nhưng là rốt cuộc có thứ gì? Sẽ ở hoa khôi bình chọn phía trước đột nhiên đem hai cái không chút nào tương quan người trào tiến trong lâu. Còn bắt được hoa khôi bình chọn sân khấu thượng. Ngu khuyết quan sát kỹ lưỡng tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu. Cái kia đồ vật đem tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu trào tiến vào lúc sau. Cho bọn hắn an bài sắm vai thân phận là song sinh tử. Nhưng kỳ thật bọn họ không chút nào giống nhau. Duy nhất chỗ tương tự chính là lớn lên đều đẹp đến nhân thần cộng phẫn. Nhưng là nhân vật sắm vai sao? Đặc biệt là song sinh tử loại này mang theo cấm kỵ cảm. Lớn lên giống không sao cả. Chỉ cần làm người xem cảm thấy kích thích là được. Như vậy tưởng tượng, ngu khuyết sắc mặt lại cổ quái lên. Trong lâu cái kia không biết tên đồ vật. cư nhiên còn rất hiểu. Cho nên cái này tính. Phích thực oai không biết tên tồn tại rốt cuộc là thứ gì. Sắc quỷ sao? Ngu khuyết não động càng nghĩ càng oai. Nhưng sư tỷ cùng sư nương cũng đã sắc mặt nghiêm túc thảo luận lên. Sư tỷ nghiêm nghị hỏi. Mà cô nương, người cảm thấy, thứ này sẽ là cái gì? Sư nương nhắm mắt lại. Sau một lát, bình tĩnh nói. Rất mạnh, ở kia đồ vật động thủ đem Yến Hành Chu bọn họ nắm chặt tới phía trước. Ta căn bản không có cảm giác được cổ quái chỗ. Nhưng là loại này cường. Lại không giống như là vật còn sống. Nàng dừng một chút, thấp giọng nói. Ta đã từng đi qua một cái bẩm sinh kết giới. Cái này địa phương cho ta cảm giác. Ta luôn có một loại tiến vào cái gì bẩm sinh kết giới chung cảm giác. Kết giới, sư tỷ như suy tư gì. Sau một lát, nàng hỏi, mà cô nương đã từng ở chỗ này làm công thời điểm. Có hay không nhận thấy được này đống lâu có cái gì không đúng? Hoặc là nói, trong tòa nhà này đã từng phát sinh quá cái gì cổ quái? Sư nương nghĩ nghĩ, thập phần khẳng định nói. Không có, ta ở chỗ này làm công thời điểm. Này đống lâu chính là một đống bình thường lâu mà thôi. Sư tỷ truy vấn, ngươi rời đi nơi này thời điểm, là bao lâu phía trước? Sư nương, có 4-50 năm. Sư tỷ một đốn, 4-50 năm, cái gì đều khả năng phát sinh. Nhưng là một đống bình thường lâu đột nhiên xuất hiện này cường đến làm người kiêng kỵ lực lượng. Lúc này Tạ Thiên Thu có lẽ còn chỉ là một cái bình thường đệ tử. Nhưng Yến Hành Chu, hắn nhưng từ đầu tới đuôi đều không phải cái gì người thường. Trời sinh ác loại, thiên địa cộng nghiệp thêm thân. Hắn từ lúc bắt đầu, cũng đã đứng ở người khác đời này khả năng đều chạm đến không đến độ cao. Chẳng sợ giờ phút này Yến Hành Chu không thể so đời trước. Nhưng là rốt cuộc là cái gì lực lượng? Có thể ở hắn cũng không hề phát hiện dưới tình huống đem hắn túng tiến vào. Mạc Hàn Xanh nói, bẩm sinh kết giới, cái gọi là bẩm sinh kết giới, là thiên địa mới bắt đầu là lúc liền đã tồn tại một loại đặc thù cái chắn. Cái chắn trong vòng tự thành một cái lĩnh vực, dễ tiến khó ra, chính là bẩm sinh kết giới đều là cố định. Này đống lâu trước kia không có kết giới. Lại sao có thể ở ngắn ngủn 4-50 năm đột nhiên xuất hiện cái gì bẩm sinh kết giới? Thịnh Diên lòng nghi ngờ thật mạnh. Nhưng nàng còn không có tới kịp nghĩ lại. Tiểu sư muội lại đột nhiên lôi kéo nàng ống tay áo. Thịnh Diên xem qua đi. Liền thấy tiểu sư muội vẻ mặt hoảng sợ nói. Sư tỷ, người mau ngẫm lại biện pháp a, như vậy đi xuống không được a. Thịnh Diên còn không có tới kịp hỏi biện pháp gì. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến dưới đài một chúng lão sắc phê nhóm chính ồn ào làm Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu biểu diễn. Nàng thậm chí nghe được nàng bên cạnh một cái mãnh nữ gào giống nói. Cho ta sáp sáp, lão nương tới nơi này chính là muốn nhìn sáp sáp. Trên đài, Tạ Thiên Thu cùng Yến Hành Chu mặt một cái tái một cái khó coi. Sư tỷ, nói thật. Nàng chưa bao giờ gặp qua nàng cái này tiểu sư đệ biểu tình như vậy muôn màu muôn vẻ quá. Sư muội như cũ nôn nóng lôi kéo nàng ống tay áo. Sư tỷ thở dài, thành khẩn nói, "Sư muội, ta bất lực." Nàng đau kịch liệt nói, "Hiện tại chỉ có thể xem sư đệ chính bọn họ nghĩ cách." Nàng nói, chờ mong mà nhìn về phía trên đài. Ngu khuyết, a, một tiếng cũng đi theo rối rắm mà nhìn trên đài. Trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là nôn nóng nhiều một chút. Vẫn là chờ mong nhiều một chút. Mà giờ phút này, Yến Hành Chu nhìn dưới đài vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa sư tỷ. Lại nhìn bí ẩn chờ mong sư muội, chậm rãi nhắm mắt, không chút nào ngoài ý muốn. Hắn liền chưa bao giờ đối chính mình bọn đồng môn ôm từng có chờ mong. Các nàng không có đi theo những người khác cùng nhau kêu. Hắn cư nhiên cảm thấy các nàng đã là tận tình tận nghĩa. Yến Hành Chu hít sâu một hơi. Đột nhiên mở mắt, trở tay rút ra kiếm. Kia một khắc, hắn quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Không chút nào che giấu tà ác. Nguy hiểm, phảng phất một đầu chọn người mà phệ dã thú. Chỉ cần đối thượng hắn cặp kia lạnh băng con ngươi. Ngay sau đó hắn liền sẽ đem ngươi yết hầu cắn đứt. Trong nháy mắt, Mãn Lâu thét chói tai phảng phất bị người bóp lấy cổ giống nhau bỗng nhiên mắc kẹt. Yến Hành Chu phảng phất không nghe thấy giống nhau, lạnh lùng nhìn về phía hư không. Không biết có phải hay không ngu khuyết ảo giác, nàng cảm thấy không khí đều bỗng nhiên cứng lại. Ngay sau đó, màu đỏ màn sân khấu bỗng nhiên kéo lên, chậm rãi che khuất trên đài hai người thân hình. Một thanh âm nơm nớp lo sợ tuyên bố nói: tối nay mỹ nhân bình chọn đã là kết thúc, ngày mai chính thức khai thông đầu phiếu. Đầu phiếu đem tại tuyến thượng cùng tuyến như trên khi tiến hành. Đại gia kính thỉnh chờ mong. Dưới đài mọi người bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, phát ra bất mãn thanh âm, mà ngu khuyết lại ở tuyến thượng đầu phiếu. Câu nói kia lúc sau, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Nàng trực tiếp móc ra huyền thiết lệnh, mở ra, căn bản không cần nàng tìm. Bạch Ngọc Kinh Hoa Khôi bình chọn đã là bị đẩy đến chủ trang. Ngu khuyết nơm nớp lo sợ click mở. Đầu phiếu giao diện, một chúng mỹ nhân lưu ảnh. Tất cả đều là nàng vừa mới ở trên đài gặp qua. Nàng run rẩy tay, hoa tới rồi cuối cùng. Ngu khuyết chỉ một thoáng trước mắt tối sầm. Cuối cùng một chương, Yến Hành Chu, Tạ Thiên Thu, đề mục, song sinh tử. Ngu khuyết hốt hoảng, này trong nháy mắt, nàng tưởng cư nhiên không phải nhà mình tiểu sư huynh thật sự muốn tiễn Hoa Khôi làm sao bây giờ. Nàng suy nghĩ, bọn họ hai cái bị xếp hạng cùng nhau. Như vậy nàng nếu là đem tiểu sư huynh đầu thành Hoa Khôi nói. Kia Hoa Khôi rốt cuộc là tiểu sư huynh, vẫn là Tạ Thiên Thu. Bên kia, Thương Hải Tông, Hoa Khôi bình chọn toàn tu chân giới chú ý, đệ nhất đại tông cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, đầu phiếu giao diện ra tới trong nháy mắt, lén lút ngầm chú ý Hoa Khôi bình chọn các đệ tử trầm mặc. Mặt ngoài đứng đắn, trong lén lút cõng các đệ tử xem Hoa Khôi các trưởng lão cũng trầm mặc. Toàn bộ Thương Hải Tông phảng phất trong nháy mắt này lâm vào lặng ngắt như tờ. Thương Hải Tông thủ tịch đệ tử bình chọn Hoa Khôi, như vậy vấn đề tới. Hôm nay cái này phiếu, bọn họ là nên xem ở đồng môn phân thượng đầu cấp đại sư huynh, hay là nên xem ở đồng môn phân thượng không đầu cấp đại sư huynh. Trình trưởng lão trụ trên ngọn núi, tĩnh mịch giống nhau trầm mặc sau, lão giả thanh âm nổi trận lôi đình: lão tử cho ngươi đi chảo ma tu, ngươi đem chính mình cấp chảo thành Hoa Khôi mà ở Ngọc Lâm lâu. Mỹ nhân bộc lộ quan điểm hạ màn lúc sau, lâu tử liền bắt đầu đuổi ngươi. Mọi người đều biết quy củ, Hoa Khôi bình chọn mấy ngày nay, Ngọc Lâm lâu là không lưu người qua đêm. Mọi người từ biết nghe lời phải chuẩn bị rời đi. Ngu khuyết bọn họ lại lòng nóng như lửa đốt. Người khác có thể đi, bọn họ không thể đi à, tiểu sư huynh còn ở bên trong đâu. Ngu khuyết lập tức bắt lấy một cái tay đấm, hỏi: tỉ muội, vừa rồi cuối cùng lên sân khấu cái kia song sinh tử. Kia tay đấm lập tức cảnh giác mà nhìn nàng, nói: Hoa Nhi cùng Hồng Nhi công tử chính là chúng ta đầu bảng, không tiếp đãi khách lạ. Giờ phút này, này tay đấm biểu hiện phảng phất kia hai cái đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Lâm lâu người vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt giống nhau. Những người khác không có biểu hiện ra bất luận cái gì không đúng. Ngu khuyết không biết này có phải hay không cũng là kia không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Nhưng là Hoa Nhi cùng Hồng Nhi, ngu khuyết suýt nữa banh không được. Nàng nỗ lực bình tĩnh hạ sắc mặt, nói: thấy một mặt cũng không được sao? Kia tay đấm cười nhạo: muốn gặp hai vị công tử nhiều đi, mỗi cái đều thấy, hai vị công tử sợ là liền ăn cơm thời gian đều không có. Ngu khuyết, giờ phút này, nàng thật giống như một cái theo đuổi nữ thần cùng điều ti si hán giống nhau. Nàng hít sâu một hơi, cùng sư tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sư tỷ hướng nàng gật gật đầu. Ngu khuyết bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói: nếu ta ra cũng đủ tiền đâu? Tay đấm: a này, nàng dối dám nói, tiền đúng chỗ nói, cũng không phải không được. Các ngươi chuẩn bị ra nhiều ít? Ngu khuyết tính tính chính mình giá trị con người, giờ phút này cái số, tay đấm chỉ một thoáng biến sắc: ít như vậy tiền, ngươi tống cổ xin cơm đâu? Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm. Này đã là nàng cùng Thực Vi Thiên làm buôn bán, lại cùng Dược Vương Cốc làm buôn bán lúc sau một nửa giá trị con người. Cư nhiên liền thấy một mặt đều không đủ. Ngu Khuyết cảm thấy chính mình tam quan đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lưu Luyến Thanh Lâu Hoa Hoa công tử nhóm là như thế nào phá của. Bởi vì hiện tại, nàng chính đi ở phá của trên đường. Ngu Khuyết cắn chặt răng, chuẩn bị tăng giá. Mà lúc này, nàng bên cạnh sư tỷ thình lình nói, ta ra cùng nàng giống nhau giá, thêm ở bên nhau, chúng ta hai cái có thể cùng nhau. Sư nương thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta cũng ra một phần, chúng ta ba cái cùng nhau. Người nọ nghe vậy, khiếp sợ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đăng đăng lui về phía sau hai bước. Nàng lắp bắp nói, các ngươi ba cái. Sư tỷ ôn nhu cười nói, kia không phải càng kích thích sao? Tay đấm chỉ một thoáng vẻ mặt hỗn loạn. Nàng lắp bắp nói, chính là Hoa Nhi cùng Hồng Nhi công tử. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Ngu Khuyết ở trên đài gặp qua cái kia thánh tăng đột nhiên không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống tới. Hắn chắp tay trước ngực, ôn hòa cười nói, A-di-đà Phật, Hoa Nhi cùng Hồng Nhi công tử để cho ta tới nói một tiếng. Bọn họ nguyện ý, tay đấm nhìn đến hắn, kinh hãi, cẩu đàn công tử, nàng kêu lên, Ngu Khuyết một hơi suýt nữa không đi lên. Sư tỷ sắc mặt vặn vẹo, mà vị kia cẩu đàn công tử tắc mặt không đổi sắc nói, ta mang vài vị cô nương đi lên. Tay đấm đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, kia cẩu đàn công tử ngươi? Cẩu đàn công tử mặt không đổi sắc nói, ta cũng cùng nhau. Tay đấm, đây là nàng thượng cương ngày đầu tiên. Giờ này khắc này, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng. Quý vòng thật loạn, quảng cáo, cách chương.